Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 483, khóa này ác quỷ không được a. Cuối cùng, Gabriel cũng không thể tại vì nhét cái kia tràn đầy sát khí dưới con mắt kiên trì nổi. Đồng ý cùng vi nhét các nàng cùng nhau đi bờ biển. Ta tự giới thiệu mình một chút, tên của ta gọi là Tsukinose Vignet April. Bạn trai quân có thể giống như Gabriel gọi ta là Vignet hoặc là Vi làm sao? Vi làm sao? Đây không phải là tên của ác ma sao? Solomon 72 trụ ma thần trong thứ 45 vị ma thần, tên của vai viết chính là Vi làm sao? Sau khi nghe tên của Vignet, Chia cũng là sửng sờ. Dù sao nàng là bạn thân của Gabriel, hơn nữa trên người còn tản ra một loại làm người ta cảm giác phi thường ấm áp thánh quang. Cho dù là Chia mới vừa quen Gabriel, thời điểm trên người Gabriel thánh quang đều không bằng trên người Vignet một phần vạn. Tại mới vừa rồi gặp được Vignet, Chia còn tưởng rằng nàng chính là Gabriel cái đó phi thường lợi hại tỷ tỷ. Ta chính là ác quỷ. Mặc dù tại đủ loại chuyện cổ tích, thậm chí cố sự chính giữa thiên thần cùng ác quỷ đều là đối thủ một mất một còn, nhưng trên thực tế cũng không phải là chuyện như vậy. Thiên thần cái giữa ác ma quan hệ cũng không phải là rất kém cỏi, chỉ là bởi vì sức mạnh thuộc tính nguyên nhân cho nên sống chung cũng không phải là rất hòa hợp mà thôi. Nói lấy, Vignet trực tiếp đem cái đuôi của mình cùng góc sừng lộ ra. Vignet bộ dáng đích xác là ác quỷ, nhưng thấy được sau lưng nàng cái kia giống như sáng thế thần thánh quang sau, Chia vẫn còn có chút hoài nghi hai mắt của mình. Ta biết sự tình rất khó tin, nhưng Vignet đích xác là ác quỷ. Vỗ bả vai của Chia một cái, Gabriel cũng lộ ra một mặt người từng trải. Nhìn dáng dấp nàng cũng từng bởi vì trên người Vignet cái kia có thể so với sáng thế thần thánh quang hoài nghi tới nhân sinh. Đến tàu điện đứng sau, rất nhanh mặt khác hai cái bạn của Gabriel cũng tới hiện trường. Trong đó một cái mái tóc màu đỏ, nhìn một cái cũng biết là một ngu ngốc. Một cái khác chính là Chia thích nhất tóc bạch kim. Hơn nữa âm thanh vẫn cùng Kuroneko âm thanh rất tương tự. Vóc người càng là chính giữa mấy người tốt nhất. Mặc dù mới vừa cao trung năm một, nhưng đã cùng Dango đồng học không xê xích bao nhiêu. Chờ đến tuổi tác của Dango đồng học, vượt qua nàng cũng không phải là không thể được. Bất quá trên mặt của nàng mặc dù một mực treo nụ cười, nhưng lại làm cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Chia bản năng kéo ra khoảng cách với nàng. Xin lỗi, Vi làm sao? Gáp trăng, bởi vì trên đường nhìn thấy Satania đồng học bị cầu cầu khi dễ, cho nên không cẩn thận tới chậm rồi. Nếu nhìn thấy Satania bị chó khi dễ mà nói vậy ngươi giúp. Giúp nàng à, quả nhiên, tóc trắng thiên thần vừa mở miệng liền nói ra vô cùng nguy hiểm lời. Nhìn một chút bên cạnh một mặt khổ bộ dạng ngu ngốc thiếu nữ, Chia cảm giác nàng hẳn là giống như Vignet, cũng là một gã ác quỷ. Satania, Raphael, giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Gáp Trăng bạn trai. Chia X, Baron Iben, Chia Kun, cái này hóa chất sắc tóc ngu ngốc gọi là Kurumizawa Satanichia McDowell, là một gã ác quỷ. Sau đó cái này tóc bạc gọi là Siraha Lạp Phiêu Ên Suốt, là một gã thiên thần. Ai? Sau hai Vignet hướng song phương giới thiệu xong sau, Chia cùng Raphael đều phát ra thanh âm kinh ngạc. Thiên thần, cái này cả người trên dưới đều tản ra khí tức nguy hiểm, làm cho người ta cảm giác phi thường có tiềm lực thống nhất ma giới gia hỏa là thiên thần. Cái này nghe nói ở trong trường học cùng ba cái niên cấp hoa khôi đồng thời liên hệ quan hệ. Người cặn bả hậu cung nam là bạn trai của Gáp Trăng. Hắc, thoạt nhìn có thể nhất thống ma giới là cái quỷ gì? Ta còn muốn hỏi đây, người cặn bả hậu cung nam là cái quỷ gì a? chẳng lẽ không đúng sao? Năm thứ nhất, Adagaki Aki. Năm thứ hai, Yukinoshita Yukino. Năm ba, Kasumigaoka Utaha. Ngoài ra còn có ở trong trường học được xếp hạng mỹ nữ đều cùng ngươi có quan hệ không minh bạch. Chẳng lẽ người cặn bã hậu cung nam cái danh hiệu này có lỗi gì sao? Chúng ta cùng Adagaki Aki cùng với Yukinoshita Yukino chẳng qua là bạn bình thường mà thôi. Ngược lại là, liền ác quỷ đều bị ngươi đùa bỡn tại trở ngại chính giữa. Tương lai ngươi có thể thống nhất ma giới cũng không sẽ khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Chứ, Satania là ngu ngốc, làm sao có thể cùng lần ác quỷ đánh đồng với nhau đây? Hơn nữa ngươi mới vừa rồi cũng ngạch mét có hay không nhận thức quan hệ giữa mình và Kasumigaoka Senpai đi, mới vừa vi làm sao từng nói ngươi là gáp trăng bạn trai. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ để lấy chứng minh ngươi là người cạn bã sao? Nhìn lấy vừa thấy mặt đã cãi vã Chia cùng Raphael, vi nhét ánh mắt nhìn về phía Gabriel cũng có chút thương hại lên. Không biết thế nào. Nàng luôn cảm giác tương lai Chia cùng Raphael nhất định sẽ phát sinh cái gì đó. Ta cũng không phải là bạn gái của cái tên này. Chuyện lúc trước chẳng qua là vì làm sao hiểu lầm mà thôi. Bất quá nói cái tên này là người cặn bã hậu cung nam thì cũng chẳng có gì sai. Theo ta được biết cùng hắn có quan hệ liền không chỉ ba cái. Chú ý tới vi nhét ánh mắt nhìn về phía mình sau. Gabriel vì để tránh cho hiểu lầm đuổi vội vàng giải thích một câu. Nha, tốt rồi, không nên ồn ào rồi. Muốn nếu không nên không cản nổi tàu điện rồi. Mặc dù đối với Gabriel mà nói cũng không phải không có tin tưởng, nhưng Chia cùng Raphael hoàn toàn không có ý dừng lại. Vì phòng ngừa bởi vì hai người cãi nhau mà trễ nãi đi bờ biển thời gian. Vì nhét vẫn còn có chút bất đắc dĩ làm lên hòa sự lão. Hừ, nhìn tại trên mặt mũi của vi nhét tha cho ngươi một cái mạng. P.S. Trang web hai ngày nay lại nứt vỡ. Hậu trường luôn là không giải thích được thiếu tiền. Cho nên hôm nay trước canh ba. Ngày mai nếu như được liền gô cô. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.